Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1011, đệ 1011 trang. Giang Thời Kính, không phải, nàng này không bình thường a. Liền tính địa vực không giống nhau. Xác định thiệt tình không phải được rồi. Sợ cô phụ, sợ liên lụy, bệnh tâm thần. Chúng ta vui vẻ tới rồi không phải được rồi. Quả tử toan không chua ngọt không ngọt. Dù sao cũng phải cho ta ăn rồi nói sau. Làm hưởng lạc đại sư. Nàng tương đương không hiểu chính mình sẽ bại bởi một con đâm sau lưng con khỉ. Vòng tay thật sự. Nhịn không được. Nhắc nhở hai người. Các ngươi này ngữ khí. Giống như khuê phòng oán phụ Nga, Úy Minh Đường. Ha ha, Giang Thời Kính. Ngươi câm miệng. Vòng tay quyết đoán bàn trụ nội tâm trống rỗng chính mình. Ai? Là thật sự sao? Nói hồi chính sự. Video tin tức đảo cũng lấy ra tới, Úy Minh Đường. Hai cái độc, xà nha độc là linh hồn. Linh hồn phi bất tử hoàng cùng hoài quang vương mạch đặc điểm. Không có đặc biệt chỉ hướng tính. Không đáng nàng đặc biệt nhắc nhở. Cho nên chỉ hẳn là mũi tên độc. Kia mũi tên độc hẳn là nhằm vào bất tử hoàng huyết mạch. Đặc điểm là nghịch lân. Nàng chỉ chính là cái này có thể làm phiên bản thủ đoạn. Nhưng độc khẳng định là lưu không xuống dưới. Vương Triệu cũng sẽ không lưu lại lớn như vậy nhược điểm. Chỉ có thể đi trọng tài viện nghiên cứu viên bên kia đập nồi dìm thuyền. Đến nỗi hòa tuổi hai người xuất hiện ở kia. Nhưng thật ra có thể phù hợp phía trước sự kiện. Gia tăng Vương Triệu cấu kết đem đêm tội danh, Giang Thời Kính suy tư. Không quá hành. Cái này video là không thể lấy ngươi ta thân phận đưa ra. Bằng không liền bại lộ chúng ta cùng nàng liên hệ. Mà mặc kệ tuyên bố đến cái kia ngôi cao. Dựa vào trước mặt đế quốc thông tin kỹ thuật cũng có thể truy tung đến. Cho nên điểm này ngược lại nhất không dùng tốt. Hơn nữa hắn cùng đêm hai người là trước sau tới. Hắn hoàn toàn có thể giải thích là hai bên đều ở truy tra người này. Kết quả bọn họ có vẻ tay. Không có hai bên xác thực cấu kết chứng cứ cùng giao lưu tin tức. Vô pháp thật truy, cho nên cái này chỉ có thể tạm thời gác lại, xác thật tuy rằng có điểm dùng. Nhưng tiền lời cùng nguy hiểm kém xa. Trước mặt chỉ có thể tạm thời từ bỏ, kia chỉ có thể làm nhất hữu hiệu sự. Các nàng thời gian không nhiều lắm, Úy Minh Đường. Trước đây ta cùng nàng phân tích cũng điều tra quá trọng tài viện. Bởi vì đối cái kia loài rắn thiết bị thực cảm thấy hứng thú. Bên kia nghiên cứu viên đầu óc hẳn là có chip. Có thể phá giải chip người không nhiều lắm. Ta cho ngươi liệt danh sách. Ngươi dùng thân phận của ngươi đi. Tại đây một khối. Ta vô pháp giúp được ngươi. Hơn nữa ngươi muốn trước tiên tham gia chuyện này lý do. Rất khó tìm. Muốn đem độc liệt vào phản kích thủ đoạn. Cũng phải nhường bệ hạ cùng những cái đó cao cấp đại lão sẽ không ngược hướng phỏng đoán nàng là. Như thế nào trước tiên dự phòng thả phản kích? Tất nhiên là có người cho nàng mật báo. Kia người này chỉ có thể là cái kia dị đoan đầu lĩnh. Hiện tại tốt nhất lý do cũng bất quá là bởi. Vì ta tại đây trước bị tập kích. Đã từng nhắc nhở quá ngươi trọng tài viện khả năng phải đối ngươi xuống tay. Cho nên ngươi. Nhưng cũng có điểm gượng ép. Giang Thời Kính lại nói. Còn có một cái không quá hợp lý. Nhưng cũng có thể thực hợp lý do. Ta tới xử lý, người yêu cầu giúp ta chính là một khi nhận thấy được Vương Triệu những người đó sắp. Tới quân bộ tổng bộ, liền liên hệ ta, sau đó, ta muốn ở đuổi ở Vương Triệu người nọ trước cùng đế vương hội báo trước. Trước cho hắn phát cái tin tức Úy Minh Đường. Nga, kia không khó, ta vốn là ở bọn họ kỵ sĩ đoàn thành viên bên kia hạ linh hồn thấy rõ, đến lúc đó ta cho ngươi một chiếc điện thoại. Một cái có thể cho đế quốc cơ quan tình báo xác định quá điện thoại. Giang Thời Kính kỳ thật man cảm khái vẫn là cùng người thông minh giao lưu càng sảng a. Khó trách đại vương lại kiêng dè cùng người khác tiếp xúc. Cũng cùng người này bảo trì ổn định liên hệ cảm khái khi. Nàng đã bắt đầu làm chuẩn bị. Sau đó, nàng ở được đến sau đó không lâu Úy Minh Đường liên hệ điện thoại sau. Lập tức đuổi ở Vương Triệu nơi nháo đại sự thả liên hệ đế vương trước. Nàng trước cấp đế vương ca ca đã phát tin tức cho nên lúc ấy ở thư viện cửa sổ thời điểm. Đế vương nhìn đến trước sau hai điều tin tức kỳ thật phân biệt đến từ Giang Thời Kính cùng Vương Triệu, Vương Triệu bên kia là đến từ thần tử tố cầu cùng thiệp mời. Hắn liếc mắt một cái đảo qua, mà cái này muội muội tin tức đến từ tư nhân tài khoản. Vốn dĩ liền xếp hạng người sau phía trước. Hắn click mở nhìn kỹ qua, mặt trên viết chính là ta huyết mạch thiên phú vẫn luôn ở thiêu đốt. Tổng cảm thấy thấy được thi quang biển máu. Vương huynh, là có người muốn giết ta sao? Đế vương huyết mạch thiên nhiên cao hơn những người khác, nắm giữ thời gian đã nắm giữ đại tiên đoán. Có thể nhìn đến tương lai qua đi. Làm duy nhất vương nữ. Nàng loại này đột nhiên tin tức kỳ thật cũng không kỳ quái. Kỳ thật nội dung không có thực tế ý nghĩa. Chính là một loại thân phận thượng đích xác nhận, đến nỗi nàng ở sau lưng hay không trước tiên biết. Được Vương Triệu muốn làm nàng. Này đó đều không quan trọng. Bởi vì loại này huyết mạch đã đem rất nhiều không hợp lý biến thành hợp lý. Dù sao chủ động đi liên tưởng Đông Hải bên kia trước đây phát sinh sự liền biết người này không có khả năng hoàn toàn phát hiện không đến Đông Hải miêu nị, đế vương suy tư hạ. Lại liếc quá Vương Triệu bên kia tin tức. Tiếp tục viết chữ, sau lại cho ý chỉ, đế vương không can dự, cũng làm nàng không cần tham gia, cho tự do cùng quyền lực, nhưng cũng sẽ không một mặt che chở, đương nhiên, hắn thuộc hạ trực thuộc, chỉ thuộc về đế vương nào đó ẩn nấp bộ môn cũng nhất định sẽ ở mặt khác chú ý chuyện này thả đơn. Tuyến tra rõ tương quan nhân viên đều sẽ bị tra, thông tin ký lục này đó là hàng đầu, một giờ sau. Đế vương thấy được một cái video. Đương nhìn đến đâm sau lưng kia một màn khi, hắn mày đều không mang theo động, mà kia đưa lưng về phía nữ tử rơi vào hắc ám nhập vu yêu miệng máu. Hắn nếu có suy tư, nàng này, đáng tiếc, lão thái giám, xem ra bọn họ thế giới không đủ cường đại, đế vương. Vừa không đủ cường đại, đắn đo tin tức có thể, như vậy lòng nóng như lửa đốt buộc bọn họ nhập nghèo hẻm. Hạ sách, lão thái giám cúi đầu. Bệ hạ muốn xử lý như thế nào trọng tài viện? Đế vương không nói, giống như ở tự hỏi, mà bên kia, Thiên Lý Minh Lâu cũng được đến Trung ương học cung nào đó bộ môn truyền đến video. Nàng thậm chí không click mở xem, giải quyết. Người học sinh không có vấn đề, Thiên Lý Minh Lâu không đáp lại. Giống như đối này không quá để ý, làm đế vương. Cái này ca ca tính cách liền như đại vương nói. Coi trọng sự thật. Không chú ý tư tình, nhưng cũng ủng hộ tuyệt đối đặc quyền. Ở Vương Triệu không có chứng minh thực tế chỉ hướng thời điểm. Hắn sẽ không đem nàng đẩy ra đi, đặc biệt là hắn mới chủ động cùng nàng bại lộ thân phận làm nàng. Lưu lại, người thường thay đổi xoành xoạch, là bởi vì bình thường. Không có tôn nghiêm giá trị, nhưng đế vương tôn nghiêm cao hơn hết thảy. Hắn bẩm sinh không có khả năng bởi vì một cái kẻ hèn thần tử chỉ ra và xác nhận mà trực tiếp thay. Đổi phía trước tâm ý. Này đối hắn liền cam chịu chính mình làm phán đoán sai lầm. Hết chương.